Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 694, tương tự chính là thế giới. Cái này tương tự chính là thế giới. Đến tột cùng ý vị như thế nào? Ở hoàn mỹ nhất trong thế giới, Trương Đạo vừa thấy được rất nhiều quen thuộc Đông Tây. Mấy thứ này cùng hắn từ bổn nguyên thế giới thấy một ít gì đó rất giống. Mặc dù không là hoàn toàn tương đồng, nhưng ở có chút mấu chốt tiết điểm, nhân vật mấu chốt, cũng giống nhau như đúc. Thế giới này, này đây Trương Đạo nhất đạo chủng làm căn cơ. Lấy luân hồi chi địa lực lượng là nguồn suối. Lấy hắc ám nồng cốt tin tức là vạn vật chi nhân quả. Lấy bị hãm hại ám cắn nuốt vô số sinh linh là đường viền. Hắc ám trong cốt lõi mang tin tức, triển khai hoàn chỉnh trình độ, quyết định thế giới này tương lai đến tột cùng sẽ chiều cái nào một cái phương hướng phát triển. Mà hôm nay hắn thấy thế giới, lại cùng hắn đã từng thấy một cái cố sự rất giống. Giới này bóng tối hạch tâm hoàn toàn tương đồng, là một loại phục chế. Nhưng tất cả trên thế giới, chỉ có thế giới này, xuất hiện loại biến hóa này. Lẽ nào chỉ có cái thế giới này hắc ám, hoàn mỹ triển khai, có thể dùng nhất bổn nguyên tin tức, bộc lộ ra ngoài. Đây là trời xanh trên trong, cái kia nhân vật đáng sợ đã từng trải, hay hoặc là chỉ là một loại ngẫu nhiên. Trương Đạo nhất suy tư, hỗn độn tạo nên kỳ tích, tất cả đều là có thể. Thế giới này có lẽ là người tồn tại tu hành ngộ đạo lúc vừa may với trong hỗn độn chóc nã có chút tin tức cũng không nhất định. Phương diện này có thể quan hệ nào đó căn nguyên. Nhất niệm đến tận đây, Trương Đạo nhất mượn luân hồi cầu cảm giác mạnh mẽ đáp loại. Trực tiếp đem ý chí cùng phương hạo hãn thế giới hợp nhất. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu đây hết thảy nguyên nhân. Hắn tâm linh có loại dự cảm. Trong lúc vô tình, hắn có lẽ là vừa may nhìn thấy nào đó chân tướng. Hy vọng không muốn xảy ra vấn đề. Diệp Phàm nhìn phía trong hư không hình ảnh. Ở 121 tôn hắc ám sinh linh trên người thần huy đã ảm đạm. Tinh khí cũng đã khô kiệt. Bừng tỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bụi đất. Mà ở hắc ám mà kỳ quỷ trong thần trận, trong mơ hồ, hiển hóa ra nhất tôn đỉnh thiên lập địa ma thần hư ảnh. Hư ảnh phía sau là vô biên hỗn độn. Tất cả không còn. Diệp Phàm lắc đầu, thế giới kia đã không có. Đây là khóa giới thần trận, liên hệ giới ngoại, có thể hiển hóa ngoại giới tình hình. Diệp Phàm biết được đây không phải là ảo ảnh, mà là chân thực bất hư Đông Tây. Mưa xối xả hạ xuống, nếu thiên địa cuồng hoan, đại địa ở rung động, đang lay động, nước mưa lay động đại địa, xen lẫn ầm vang, giống giận, hay hoặc là kêu rên. Trường thương màu vàng óng xuyên thủng thân thể của thiếu niên. Nhiệt độ nóng bỏng có thể dùng thân thể của thiếu niên từ từ trưng khô. Hồng y thiếu nữ không giúp đứng ở thiếu niên bên cạnh. Sợ hãi, đau thương, không biết nên làm thế nào cho phải. Cao lớn thần linh cưỡi bát túc tuấn mã hướng về hai người tới gần. Tiếng bước chân nếu lôi đình ầm vang, màu vàng liệt diễm sôi trào. Chính muốn đốt phá thương khung. Cuối cùng một phần tư đổi đi sẽ phát sinh cái gì? Ta sẽ tiêu thất sao? Chật vật liếc mắt nhìn thiếu nữ trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt càng ngày càng không rõ. Hắn đúng là vẫn còn huyết nhục chi khu. Không phải trong thần thoại thần minh. Quán xuyên trái tim thương thế. Đã đủ để đoạt đi tính mạng của hắn. Trao đổi đi. Thiếu niên tự nhủ. Trước khi hắn bởi vì do dự mà bỏ qua. Mất đi. Lúc này đây hắn không muốn lần thứ hai mất đi. Vô tận luân hồi rốt cuộc phải kết thúc. Ta đem từ trong hư ảo tiêu thất, từ chân thực trung hiển hóa. Tiểu ma quỷ thở dài, nhìn không ra vui giận. Vận mệnh rốt cuộc phải vào giờ khắc này tiến nhập sau cùng bước ngoặt. Trên cái thế giới này, có thể không chỉ hắn một cái hiểu ra chân tướng, nhưng khoảng cách chân thực gần đây, chỉ có hắn một cái quy tắc để cho hắn sử dụng. Thế giới vì hắn sở trường, thân hình của hắn cùng thiếu niên hợp nhất, nếu sức mạnh như đại dương, từ trong hư vô quán hạ, có thể dùng thiếu niên bắt đầu biến hóa, huyết nhục bắt đầu mọc thêm, gân cốt bắt đầu tiến hóa, khét bại hoại huyết nhục bị tân sinh huyết nhục thay thế. Kiên cố mà bất hủ hắc sắc miếng vảy cực nhanh sinh trưởng. To lớn hắc rực mở, có thể dùng nước mưa lao ngược lên trên, thiên khung trên, phong lôi kích đãng, lôi đình hạ xuống mang theo ầm vang, tựa như trời cao cuồng nộ, vang dội long ngâm, có thể dùng tầng mây như muốn phá vỡ. Quân vương nộ diễm cùng rơi xuống đất nước mưa hướng khiêng. Trưng khởi mênh mông vô tận mây mù. Vô số Deadpool quỵ phục trên mặt đất. Tựa như đang nghênh tiếp vương giả trở về. Hắn trở về. Tần Lâm Tử Vong An đột nhiên trợn mắt. Trong mắt có mạc danh ánh sáng lộng lẫy lưu truyền. Tựa như chứng kiến nào đó chân thực. Hết thảy đều phải kết thúc. An khóe miệng treo lên một nụ cười. Hiệu trưởng Tình. Eva thanh âm ở trong phòng hội nghị vang lên. Ta đều nói ta là oan uổng. Mau buông. Phó hiệu trưởng giãy giụa. Nhưng trói ở hắn xích sắt trên người. Vẫn như cũ chặt cố. Màu đen long khu cùng chiến kiếm chạm vào nhau. Kích khởi vô số sao hỏa. Ngay cả kim cương toàn đều có thể chém ra chiến kiếm. Lúc này dĩ nhiên chém không ra một tầng miếng vảy. Bén lợi chảo xẹt qua hư không. Sắc bén không gì sánh được. Tựa như ngay cả không gian đều có thể cào nát. Một tiếng kêu rên. Một cái to lớn lỗ máu xuất hiện ở Bát Túc Tuấn trên lưng ngựa. Màu vàng máu tươi chảy như dòng nước. Nửa người bán long quái vật giống giận. Cần phải đem Bát Túc Tuấn mã xé rách. Nó chiến đấu đấu kỹ xảo dã man lại huyết tinh. Dành cho nhân. Chỉ có một loại lực lượng trùng kích cảm giác. Mỗi một mảnh nhỏ miếng vảy. Mỗi một đường thẳng cái. Đều làm cho loại hoàn mỹ cảm giác mạnh mẽ. Nhỏ yếu ta. Vô tình ta. Đều là giả, cái này mới là thật ta. Hắc Long rít gào, sáng chói hoàng kim đồng trung. Quân vương uy nghiêm bốn phía. Giờ khắc này hắn rơi vào một loại không rõ trạng thái. Lộ rõ ràng không phải là ý thức. Tựa như cùng Lộ Minh Trạch ý thức triệt để dung hợp. Hoặc có lẽ là hai người vốn là nhất thể. Bởi vì lực lượng vô danh mà xa nhau. Cho tới bây giờ mới hoàn toàn quy nhất. Chân ngã tái hiện. Odin huy kiếm, màu vàng sợi tơ vảy khắp thiên địa, hết thảy đều hóa là lực lượng của hắn, có nhân tất có quả, mà kiếm của hắn, chưa từng chém ra, đã tất trúng, có thể Hắc Long lúc này lại tựa như siêu việt nhân quả. Chưa ra tất trúng là một cái bác, mà Hắc Long bản thân cũng lớn hơn bác, lực lượng đều là về chư với ngô, long rực xẹt qua hư không, một cổ lực lượng kỳ dị từ long rực trung bạo phát. Odin cảm giác máu của mình đang sôi trào. Trong đó có đặc thù ước số đang chảy mất. Đây là hắn lực lượng nguồn suối. Chém giết thảm thiết bắt đầu. Vô tận huyết dịch sái trời cao. Cả vùng đất, thiếu nữ chứng kiến lưỡng con quái vật chiến đấu. Lặng lẽ không nói. Một đêm này phát sinh quá mức đông tây. Bị sương mù dày đặc che đậy đích thực bộ dạng. Cửu viễn đến không thể lâu đời ký ức. Thật cùng giả va chạm. Nàng hiện tại cũng không phân rõ đây hết thảy đến tột cùng là thật vẫn còn huyễn. Thần nhân quy nhất sinh chân ngã. Con đường này đến tột cùng là chịu ta ảnh hưởng. Vẫn là bóng tối ảnh hưởng. Trên 9 tầng trời, Trương Đạo Nhất vận chuyển tạo hóa. Tổng lĩnh cương thường, trên thế giới tất cả, cũng không chạy khỏi hắn nhìn trộm. Luân hồi sinh vạn vật, bóng tối bản chất ở hướng hắn quán trú. Vạn vật về vừa hóa thành đạo. Cuối cùng đi ra tất nhiên là hắn. Hắn có thể tính là ý chí gần gũi nhất bóng tối tồn tại. Nếu có một ngày, ta muốn tính kế hắc ám, có thể còn phải rơi vào trên người của hắn. Vô số ý niệm trong đầu chuyển động. Trương Đạo vừa nhìn nổi phát sinh ở trong chuyện tràng cảnh. Phảng phất chứng kiến một mảnh sương mù dày đặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,